Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, hắc thủ cuối cùng hiện. Sau đó, khổ bên trong mua vui hắn, thu được một cái còn tính là tốt kết luận. Có những thứ này không tiện lợi điều kiện, dù cho ma tộc thật sự có thể nhanh chóng đến nơi này, hành động cũng sẽ không có nhiều thuận lợi. Ngược lại là có thể lại kéo dài một chút thời gian. Hơn nữa ta trải qua cái thông đạo này cũng sẽ không dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Thật đúng là một tin tức tốt. Nói xong, Đai Ly không có bất kỳ cái gì buông lỏng, thừa cơ hội này càng nhanh hơn đào thông đạo. Thầm nghĩ lấy nhất định phải tại biến cố đến trước đó một lần nữa nhìn thấy cái kia trong trí nhớ nữ hài. 1 giờ 1 mét, 100 giờ mới có thể tiến lên 100 mét, bình thường trong nháy mắt liền có thể vượt qua khoảng cách. Ở chỗ này lại chật vật như là núi đao biển lửa. Để thời gian đang gấp, Đai Ly rất là phiền muộn, trải qua mấy ngày không ngủ không nghỉ đào móc, quay đầu vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngoài động bùn đất. Dạng này tốc độ như rùa tiến lên, hiệu suất đơn giản không nên quá thấp. Ngay tại Đai Ly cắm đầu đào hang, một lòng muốn đi vào hạch tâm thời điểm, kết tinh bên ngoài đến một đám người, để chỗ tối phụ trách theo dõi phân thân, trong lòng lập tức siết chặt. Quả nhiên là dạng này, những thứ này chạy trốn đế quốc hồn sư, mục đích chính là chỗ này. Nhìn xem trong đám người mấy vị kia quen thuộc cấp 9 tướng lĩnh, Đai Ly chính thức xác định đế quốc mục đích, đồng thời cũng càng thêm nghiêm túc quan sát mấy người động tác. Người đến đầu tiên là phân tán điều tra kết tinh tình huống xung quanh, lập tức lại lần nữa tụ hợp tại đến địa điểm. Một phen sau khi trao đổi, mấy người mới rõ ràng thở dài một hơi. Trong đó, cái kia đạo trước đó phụ trách ra lệnh tướng quân mỉm cười mở miệng, mặc dù lần hành động này khắp nơi bị ngăn trở, nhưng là tốt xấu mục đích cuối cùng nhất không có cái gì quá lớn sai lầm, biến thành hòn đá nhỏ, liền đợi tại mấy người cách đó không xa phân thân đem hắn lời nói nghe được rõ ràng, trong lòng cũng nhanh chóng khởi động sóng dậy. Hắn câu nói này nói xong, lập tức có người nói tiếp, đúng vậy a, không có chậm trễ đại sự, cũng là không tính là như thế nào thất bại. Lưu lại một ít bên trong cấp thấp hồn sư, còn có phân tán mà mở phổ thông quân đội hấp dẫn tầm mắt. Ngược lại là có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Lý do an toàn, chúng ta vẫn là lập tức hành động đi. Sau cùng đề nghị, đạt được đám người nhất trí tán thành. Thế là, tại Đai Ly có chút lo lắng ánh mắt dưới, những người này nhao nhao móc ra mấy khỏa màu đen tiểu cầu, bắt đầu ở trên mặt đất bố trí, bình định trên đất trống, dựa theo nhất định quy luật liệt kê ra đồ án, rất nhanh liền tụ tập trở thành một cái có chút kỳ quái trận pháp. Trận pháp bốn phía, ngoại trừ từng cái tiết điểm bên trên phân bố màu đen tiểu cầu bên ngoài, cái khác đều là chút phức tạp văn tự, chỉ có ở giữa trống ra một khối có thể để một người dừng chân địa điểm. Cẩn thận từng ly từng tí, không có một tia sai lầm bố trí xong toàn bộ trận pháp, cũng là bỏ ra mấy người không ít thời gian. Đợi hết thảy làm xong đằng sau, bọn hắn mới cực kỳ khắc khẩu khí. Lần này trận pháp bố trí, mặc dù không có tiêu hao khí lực gì, nhưng là tinh thần lực tốn hao, cũng làm cho mấy người lộ ra một tia mỏi mệt tư thái. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, lại là trước đó vị kia đại lão nói ra, truyền tống trận pháp bố trí xong, hiện tại liền có thể thông chi đại đế, còn có những người kia. Nói xong, lập tức có người cơ linh, móc ra thông tin lệnh bài, tiến hành một loạt báo cáo công việc. Đợi người này kết thúc thông tin, trầm mặc xuống, mấy người nhào nhào lui về sau một chút khoảng cách. Sau đó nhìn chằm chằm trận pháp mắt không chớp quan sát. Vài phút đằng sau, trên trận pháp tiểu cầu một cái liên tiếp một cái bị kích hoạt. phát ra một cỗ hào quang màu xanh. Đợi tất cả tiểu cầu toàn bộ phát sáng đằng sau, trận pháp này lập tức như cùng sống đi qua, khuấy không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Đợi nhìn thấy tình cảnh này đằng sau, xác nhận trận pháp bố trí không có vấn đề, mấy người rốt cuộc buông xuống sau cùng lo lắng, chỉ để lại một mặt như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Không còn căng cứng tinh thần, tia sáng lại là kéo dài vài phút đằng sau, một đạo cổng không gian đột ngột tại trận pháp phía trên mở ra, ngay sau đó liền có một thân ảnh đột phá xa xôi không gian khoảng cách, giáng lâm đến khu này không có chút dấu người trong rừng rậm. Từng đạo đang mặc lộng lẫy trang phục bóng người lần lượt từ trong cánh cửa không gian đi ra. Đợi những thứ này đế quốc cao tầng toàn bộ đến đằng sau, tiếp tục xuất hiện thân ảnh, để Đai Ly ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên là ma tộc, người đế quốc thật là đáng chết. Có chút cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này, để Mikoto cùng Kaguya cũng có thể từ rõ ràng bên trong cảm nhận được phẫn hận cùng bất mãn. Sau đó Đai Ly liền không nói nữa, tiếp tục yên lặng đào hang. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn gia hỏa này đến tột cùng như thế nào hành động. Tăng thêm trước đó ngay tại nơi đây mấy vị cấp 9 hồn sư kết tinh bên ngoài tụ tập 15 vị đế quốc đại lão, còn có 8 vị ma tộc cường giả thân ảnh, nhiều như vậy 8-9 cấp tồn tại tập trung ở thâm uyên chi môn bên ngoài, hiển nhiên sẽ không làm chuyện gì tốt. Vừa mới phát hiện ma tộc thân ảnh thời điểm, Đai Ly liền lập tức thông chi vương thành phụ cận phân thân, sau đó nhanh chóng tiến cung, tìm được còn tải vội vàng xử lý sự vụ Chu Chiến. Căn cứ trong cung hạ nhân lời nói, Đai Ly biết Chu Chiến ngay tại phòng họp mở hội bố trí công việc. Thế là liền tại tất cả đám đại thần trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đánh gãy hội nghị. Cửa phòng bị dùng sức mở ra, tiến vào cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, để phòng họp đám người ánh mắt đều hội tụ tới. Đối với cái này thâm thụ quốc vương coi trọng, thường xuyên tại trọng yếu trường hợp, cùng Chu Chiến đợi tại cùng nhau tuổi trẻ hồn sư, đang ngồi tất cả mọi người không xa lạ gì. Nhìn thấy là hắn như vậy bạo lực đánh gãy chuyện quan trọng thương thảo, cũng không ai mở miệng nói cái gì. Lo lắng trêu đến quốc vương không cao hứng. Sau đó quả nhiên như bọn chúng sở liệu, nhìn thấy Đai Ly đến, Chu Chiến lập tức ánh mắt sáng lên, liền sẽ nghị hoàn toàn ném đến sau đầu, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm hắn ý đồ đến. Quét mắt chung quanh quan lớn đám đại thần liếc mắt, gặp Chu Chiến chưa có trở về tránh ý tứ, Đai Ly cũng liền không cố kỵ nữa, trực tiếp bắt đầu vạch trần. Đế quốc quả nhiên cùng ma tộc có cấu kết. Lần này chiến tranh mục đích chính là Lyra thành phụ cận thâm uyên chi môn. Một mực bị mơ mơ màng màng đám người, đột nhiên nghe được tin tức này về sau, toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đai Ly, đầu một mảnh trống rỗng. Bọn hắn nghe được cái gì? Đế quốc vậy mà cùng ma tộc có cấu kết, hơn nữa vì thế không tiếc phát động chiến tranh, cũng muốn viện trợ bọn hắn mở ra thâm uyên chi môn. Thuyết pháp này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục, đến mức tất cả mọi người không thể tin được Đai Ly lời nói. Thẳng đến nghe được Chu Chiến xác nhận giọng điệu, lúc này mới bất đắc dĩ cưỡng ép tiếp nhận xuống dưới. Trước đó suy đoán đều thành sự thật, người bây giờ tại thâm uyên chi môn chỗ sao? Nghe được Chu Chiến như thế đặt câu hỏi, Đai Ly cũng không nói thêm gì, trực tiếp thả ra hình chiếu màn hình, đem phong ấn kết tinh bên ngoài hai phe nhất cử nhất động đem ra công khai. Hình tượng bên trong tình huống, vừa mới tiến đi đến ma tộc toàn bộ đến đông đủ. Đám người ngôn ngữ giao phong cũng vừa bắt đầu, thấy ở đây, kết hợp trước đó lời nói, không cần chờ người đặt câu hỏi, chư vị đại thần liền biết đây là có ý tứ gì. Dù sao cái kia màu vàng nhạt thủy tinh, thật sự là lại rõ ràng bất quá gợi ý. Nghĩ đến đế quốc cùng ma tộc song phương, có thể sẽ đối với hết thảy chân tướng tiến hành vạch trần. Bên trong phòng họp tất cả mọi người vô ý thức nín thở, tập trung tinh thần nhìn xem, nghe, chỉ thấy một đoạn dối trá khách sáu ân cần thăm hỏi đằng sau. Mục đích gần ngay trước mắt song phương, cũng không có dĩ vãng kiên nhẫn. Lúc này, do đế quốc phương thân phận nhất là cao quý vị kia, cũng liền thời gian Mana đại đế vội vàng mở miệng đặt câu hỏi. Đến trình độ này, chúng ta chỗ hứa hẹn sự tình đều không khác mấy hoàn thành. Vô luận là đả kích vương quốc thực lực, vẫn là hấp dẫn đi nơi này đóng quân quân đội, cho các người tranh thủ thời gian, đều đã thuận lợi đạt tới mục đích. Các người chỗ hứa hẹn thần đạo kết tinh, cũng nên là thời điểm thực hiện đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.